Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Hảo Xuân Hoa Tuế Hảo Đường. Hung thi chi chiến hoàn toàn bùng nổ sau. Tuế Hảo lựa chọn chiến điểm ở Thạch Phật cùng Miêu Ương cách vách. Hai cái chiến trường cách một đỉnh núi. Lẫn nhau chi gian đều có thể nghe được cách vách truyền đến tiếng chém giết. Tuế Hảo đứng ở chân núi. Một thân cây thương, nhìn dưới tàng cây chiến đấu. Cây cối lớn lên ở huyền học giới phong ấn trong vòng không chịu ngoại giới bốn mùa quấy nhiễu. Cành lá như cũ là xanh tươi tốt, đem Tuế Hảo hoàn mỹ che lấp trụ. Tuế Hảo là kẻ ám sát. Thói quen tính đến che giấu chính mình, cho nên phía dưới những cái đó đang ở sát hung thi các đệ tử không ai chú ý tới Tuế Hảo đã. Đến Khổng Duy Nam là Khổng Âm phái đại đệ tử. Từ nhỏ liền lớn lên ở Khổng Âm phái tu đạo, tuổi so Thạch Nhạc lớn hơn vài tuổi, thực lực cũng so Thạch Nhạc cao một ít, lúc này đây hung thi chi chiến bùng nổ. Hắn cùng một cái sư đệ bị phân biên ở cùng cái tinh anh đại đội. Dẫn theo trung đẳng đại đội cùng bình thường đại đội phong thủ ở đệ nhị chiến điểm mơ siêu Khổng Duy. Nam tuổi trẻ đầy hứa hẹn tính tình trầm ổn, nhưng hắn kia sư đệ mới vừa thành niên không lâu. Tính tình hoạt bát thích mạo hiểm, sư phó luôn mãi dặn dò hắn muốn tận lực bảo vệ tốt tiểu sư đệ. Cho nên Khổng Duy Nam ở săn giết hung thi rất nhiều. Vẫn luôn chú ý cái kia tiểu sư đệ quá hoạt bát. Chỉ huy con rối khắp nơi du tẩu sát hung thi, Khổng Duy Nam trong chốc lát không chú ý, liền nhìn đến tiểu sư đệ chạy xa. Tiểu sư đệ bên người con rối ở Khổng Âm phái thuộc về cao đẳng cấp. Bậc, so hung thi cường hãn vài lần, một quyền đi xuống là có thể đấm đoạn một con bình thường hung thi cổ. Tiểu sư đệ đi theo con rối. Phía sau xách theo kiếm chém hung thi chém cũng thực hăng hái. Thoạt nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm, Khổng Duy Nam liền hoàn hồn, nhất kiếm chém đứt một con hung thi đầu. Tiểu sư đệ tu đạo sau liền vẫn luôn ở Khổng Âm phái. Ngẫu nhiên tiếp cái tiểu nhiệm vụ xuống núi bắt yêu bắt quỷ. Hiện tại rốt cuộc ra tới, liền giải hoan giống nhau chém chém chém, chém chém, tiểu sư đệ ở cấp thấp hung thi trong đàn phát hiện một con cất giấu cao đẳng hung thi. Cái kia cao đẳng hung thi chỉ huy cấp thấp hung thi hình thành vòng vây. Đi công kích tới mặt khác phe phái đệ tử. Tiểu sư đệ xác định là cao đẳng hung thi. Liền trực tiếp chỉ huy con rối thâm nhập hung thi đàn đi khoảnh khắc chỉ hung thi, bắt giặc bắt vua. Trước, chỉ cần hắn bắt được kia chỉ cao đẳng hung thi, này phiến cấp thấp hung thi liền phải lộn xộn lạp. Khổng Duy Nam không lưu ý đến sư đệ hành động. Nhưng giấu ở trên cây vẫn luôn nhìn chung toàn cục Tuế Hảo chú ý tới tên đệ tử kia hành động. Thạch Nhạc là Khổng Âm phái tinh anh đệ tử, cho nên Tuế Hảo nhận thức Khổng Âm phái tinh anh đệ tử phục sức. Liền tính không xem kia đệ tử trên người hồng y bạch quần. Liền xem kia con rối, liền biết cái này liều lĩnh tiểu đệ tử là Khổng Âm phái, nhìn đến tên đệ tử kia bất chi bất giác. Thoát ly đại bộ đội thâm nhập hung thi đàn, Tuế Hảo lắc đầu, trong tay quỷ chảo bá bắn ra. Tiểu sư đệ cầm trong tay trường kiếm mang theo con rối một đường chém. Giết, mắt thấy liền phải vọt tới cao đẳng hung thi trước mặt lại bị một đoàn cấp thấp hung thi ngăn cản ở. Con đường, bị một đám cấp thấp hung thi vây khốn tại chỗ tiến thối không được. Tiểu đệ tử ngẩng đầu lại phát hiện cao đẳng hung thi đang chuẩn bị rút lui. Tiểu đệ tử một sốt ruột. Liền chỉ huy con rối đi cản. Con rối cùng cao đẳng hung thi thuộc về thi loại. Đều là cận chiến đấu. Bọn họ ngươi tới ta đi mấy chiêu chẳng phân biệt trên dưới. Con rối một chốc một lát bắt không được kia hung thi. Hung thi cũng giết không được con rối, nhưng là con rối là ở hung thi trong đàn, ở hung thi trong đàn. Rằng co, đối con rối không có chỗ tốt. Cao đẳng hung thi một tiếng thét dài. Chung quanh cấp thấp hung thi lập tức ong nhộng tới đem con rối cấp bao quanh vây quanh con rối lại. Lợi hại cũng ngăn không được như vậy nhiều hung thi, con rối bị hung thi quần ẩu, mắt thấy muốn kiên trì không được, Khổng Âm phái đệ tử trước cấp. Huy kiếm chém đứt bên người mấy chỉ hung thi hướng trong hướng, cao đẳng hung thi thấy cái kia tiểu. Đệ tử xông tới, liền lập tức chỉ huy cấp thấp hung thi đem tiểu đệ tử bao quanh vây quanh. Khổng Âm phái đệ tử chủ yếu sức chiến đấu ở con rối, không có con rối bảo hộ tiểu đệ tử bị hung thi vây khốn lúc sau luống cuống tay chân đến ngăn cản hung thi dày đặc công kích. Thực mau liền phải kiệt lực tiểu đệ tử mới vừa chém chết một con hung thi thủ đoạn còn nhức mỏi. Bên kia hung thi liền huy kiếm lại đây. Tiểu đệ tử đáp ứng không xuề. Nhưng hắn bên người con rối lại bị cao đẳng hung thi kéo tiểu đệ tử muốn khóc tuế hảo trong tay quỷ. Chảo đã bắn ra, chờ tiểu đệ tử sinh tử một đường thời điểm đi cứu, lúc này. Khổng Duy Nam cũng chú ý tới chính mình tiểu sư đệ khốn cảnh. Hắn lập tức ném xuống trong tầm tay hung thi mang theo chính mình con rối tiến lên, tuế hảo trên cổ. Tay quỷ chảo bá bắn ra tới, đang chuẩn bị đi cứu người. Liền thấy một cái khác Khổng Âm phái đệ tử dưới tình thế cấp bách chỉ huy chính mình con rối đuổi. Qua đi cứu người, Khổng Duy Nam con rối là Khổng Âm phái số 1 số 2 tồn tại. Sức chiến đấu rất cường đại. Là tà hai hạ liền giải quyết vướng bận cấp thấp hung thi vọt vào hung thi đại bản doanh cứu ra bị. Vây khốn tiểu đệ tử cao đẳng hung thi nhìn đến tiểu đệ tử bị cứu đi. Tức khắc nổi giận, tức giận cao đẳng hung thi lập tức làm phụ cận cấp thấp hung thi vây qua đi truy. Kích Khổng Duy Nam con rối cùng tiểu đệ tử. Sau đó, cao đẳng hung thi lại chỉ huy nước cờ trăm cái cấp thấp hung thi đi vây công Khổng Duy. Nam Mơ Siêu một khác chỉ ẩn núp ở hung thi đàn trung cao đẳng hung thi nhìn đến tình huống nơi này. Liền lặng lẽ tới gần Khổng Duy Nam, chuẩn bị ở Khổng Duy Nam không phòng bị thời điểm làm cái đánh lén, Khổng Duy Nam một bên chú ý tiểu. Sư đệ, một bên cùng chung quanh hung thi chiến đấu, căn bản không chú ý tới lặng lẽ ẩn núp lại đây cao đẳng hung thi, Khổng Duy Nam một tay đón đỡ trụ. Bên trái hung thi tiến công. Một tay cầm kiếm bổ về phía bên phải hung thi, lúc này sau lưng mệnh môn mở rộng ra, là đánh lén cơ hội tốt. Tuế Hảo vẫn luôn chú ý kia hai cái lăn lộn mù quáng Khổng Âm phái đệ tử. Tự nhiên chú ý tới cao đẳng hung thi đánh lén trong đó một cái đệ tử. Mà bị đánh lén đệ tử lại một chút không có phát hiện, Tuế Hảo mũi chân đặt lên nhánh cây thượng. Thân mình chợt biến mất Khổng Duy Nam đang ở chống cự hung thi liền nghe được phía sau truyền đến. Tiếng xé gió, hắn quay đầu xem, liền thấy một con cao đẳng hung thi trong tay xách theo trường kiếm hướng hắn chém lại đây, mà hắn. Đôi tay đều ngăn đón một con hung thi công kích, nếu lúc này buông tay đi ngăn cản cao đẳng hung thi. Hắn liền sẽ bị hai chỉ cấp thấp hung thi chém vào trên người. Nhưng nếu hắn không buông tay chống cự chính là bị cao đẳng hung thi chém vào phía sau lưng tình. Huống này hạ, bất luận hắn như thế nào lựa chọn đều sẽ bị hung thi chém thành hoa. Chỉ là xem cái nào lựa chọn có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất, Khổng Duy Nam đại não cực. Nhanh vận chuyển tính toán nhỏ nhất thương tổn, ở cao đẳng hung thi kiếm sắp chém vào chính mình xương sống thượng thời điểm. Khổng Duy Nam có quyết định, hắn tia chớp thu hồi tay trái. Tay trái phản bối ở sau lưng dùng tay trái đi tiếp cao đẳng hung thi mũi kiếm. Đồng thời thân mình một bên tận lực tránh đi bên trái hung thi công kích. Liền tính trốn không thoát công kích cũng muốn tránh đi yếu hại, Khổng Duy Nam tay trái xuất hiện. Một chương kim cương phù, bùa giấy phát ra nhàn nhạt quang đem Khổng Duy Nam tay bao vây, ở lá bùa vây quanh hạ. Khổng Duy Nam cầm cao đẳng hung thi đâm tới mũi kiếm. Bàn tay máu tươi phát ra, nhưng có bùa giấy bảo hộ giảm sóc. Khổng Duy Nam tay chịu chỉ là bị thương ngoài da, tay không tiếp được mũi kiếm giữ được phía sau lưng. Khổng Duy Nam tay phải trong tay kiếm cũng chém đứt bên phải hung thi cổ. Chỉ là bên trái hung thi công kích gần ngay trước mắt. Khổng Duy Nam tránh cũng không thể tránh, Khổng Duy Nam chuẩn bị đón đỡ hạ công kích thời điểm. Một đạo bóng trắng từ hắn bên người xẹt qua, bóng trắng lướt qua nhấc lên gió thổi động hắn trên trán đầu tóc. Lúc sau đã muốn đâm thủng hắn tả lạc kiếm khí biến mất ngay sau đó Khổng Duy Nam cảm giác tay trái. Nắm mũi kiếm một nhẹ, cao đẳng hung thi tiến công lực lượng biến mất Khổng Duy Nam vội vàng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy. một người mặc bại thi thanh niên đứng ở hắn bên cạnh người không xa. Dưới chân đảo mấy cái bị cắt đứt cổ hung thi, trong đó một cái chính là đánh lén hắn cao đẳng hung thi, nhìn kỹ. Khổng Duy Nam nhìn đến thanh niên hơn 20 tuổi bộ dáng. Mặt mày thanh tú, ánh mắt ôn nhuận, ăn mặc một thân màu trắng hiu nhàn trang. Toàn thân trên dưới lộ ra thanh cùng ôn nhu ý vị, đối thượng thanh niên cặp kia song róc rách như nước chảy thanh thiển hai tròng mắt. Khổng Duy Nam không biết như thế nào đến tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, thấy bại thi thanh niên có xoay người phải đi ý tứ. Khổng Duy Nam lập tức thu nạp tâm thần. Tại hạ Khổng Âm phái tinh anh đệ tử Khổng Duy Nam. Đa tạ ân cứu mạng, không khách khí, giọng nói rơi xuống. Tuế Hảo liền xuất hiện ở hung thi đàn chỗ sâu nhất. Tay nâng tay lạc chém giết một con cao đẳng hung thi. Đem tiểu sư đệ bị nhốt con rối ra tới, lại lúc sau. Tuế Hảo thân hình đột nhiên biến mất, Khổng Duy Nam ngơ ngác nhìn Tuế Hảo bóng dáng, Tuế Hảo chút nào. Không biết chính mình cẩn trọng tuân thủ vương lệnh thời điểm trong lúc vô tình chọc đến một viên. Tuổi trẻ tâm sao động bất an, ở vài lần đại ý lúc sau. Tam giới các đệ tử đều thu liễm rất nhiều, bắt đầu làm đâu chắc đầy đến sát hung thi. Ở phía trước thời điểm các phái các đệ tử rõ ràng là từng người môn phái ôm đoàn tác chiến. Tới rồi sau lại lẫn nhau môn phái chi gian bắt đầu hợp tác. Không khí càng ngày càng hòa hợp, tam giới các đệ tử ai kiệt lực liền tự động kết cục nghỉ ngơi. Tuế Hảo đứng ở trên cây cả ngày cũng chưa cơ hội ra tay, ở ngày thứ ba. Tuế Hảo nhận được thạch Phật tin tức bao vây tiễu trừ, hung thi chiến loạn ngày thứ ba. Cao đẳng hung thi thấy đại thế đã mất liền chỉ huy cấp thấp hung thi lui về phía sau. Muốn chạy trốn, nhưng quỷ vương sáng sớm liền thiết trí chỉ có thể vào không thể ra phong ấn, hung thi nhóm bị nhốt chết ở phong ấn, cao đẳng hung thi nhóm hoảng không chọn lộ. Ở ngày thứ ba buổi tối bị quỷ tướng nhóm có kỹ xảo đến đuổi ở một cái trong sơn cốc diện. Tích rất lớn, từ phía núi vây quanh, mấy vạn cấp thấp hung thi. Mấy trăm cao đẳng hung thi xô xô đầy đầy đến tụ tập ở trong sơn cốc. Chín vị quỷ tướng mang theo từng người trên chiến trường các đệ tử đứng ở chung quanh trên núi, thạch Phật miêu ương, không phụ tương tư, Tuế Hảo xuân hoa, cầm tay thanh độ, phi phượng du hoàng, tiểu long, yêu vương lãnh vẫn ở trên núi bài khai căn vị, đem hung thi bao quanh vây quanh, cầm tay trong tay sách theo mê cổ. Đầu vai lạc màu lam cổ điệp, dựa vào thanh độ trên người. Lười biếng nhìn trong sơn cốc hung thi, thanh độ một tay chấp kiếm. Một tay ôm lấy cầm tay eo, chín quỷ tướng nhóm tề tụ. Cao đẳng hung thi nhóm cũng minh bạch này sẽ là cuối cùng quyết chiến. Sôi nổi đánh lên hoàn toàn tinh thần, chín quỷ tướng nhóm từng người bảo hộ những đệ tử đó ở giữa. Sườn núi thượng đứng, có nhìn chằm chằm sơn cốc hạ hung thi nhóm, mơ siêu người nhiều thi nhiều. Nhưng sơn cốc yên tĩnh không tiếng động, đại chiến chạm vào là nổ ngay, ở yên tĩnh. Phi phượng phe phẩy trong tay cây quạt, đại ca a, ngươi làm chúng ta đem hung thi nhóm đuổi tới nơi này tới là muốn quần ẩu chúng nó. Tam giới các đệ tử vô ngữ, phía dưới hung thi nhóm ít nói cũng có 2-3 vạn. Bọn họ 2-3 ngàn đều không có, rốt cuộc là ai quần ẩu ai? Phi phượng này một gián đoạn. Đánh vỡ đại chiến trước cái loại này quỷ dị yên tĩnh. Tam giới các đệ tử cũng đều nhẹ nhàng xuống dưới. Mấy cái đệ tử lặng lẽ nhìn quanh. Đang xem đến cầm tay rúc vào thanh độ trên người bộ dáng khi. Đôi mắt đều mau chừng ra tới. Bọn họ trước 2 ngày xem một cái liền thiếu chút nữa mà bị cầm tay. Tương bạo đầu. Hiện tại cái kia nam ai a? Ôm cầm tay tương ăn đậu hủ đều còn như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Khổng Duy Nam hơi hơi nghiêng đầu xem Tuế Hảo. Lại phát hiện Tuế Hảo bên người đứng cái đĩnh bạt cao lớn nam nhân. Mà Tuế Hảo xem người kia ánh mắt rõ ràng không giống nhau, Khổng Duy Nam trong lòng có chút mất. Mát không phụ không để ý phía dưới động tác nhỏ. Hắn đều mau đem trong tay yêu đao chơi ra hoa. Trên mặt cười hì hì đến xem Miêu Ương, Miêu trưởng lão, này 3 ngày quá vui vẻ không? Thạch Phật lạnh lùng nhìn Không Phụ liếc mắt một cái, Không Phụ lập tức câm miệng, Thạch Phật nhìn. Dưới chân núi hung thi, sát, Thạch Phật thanh âm thực lãnh, một cái sát tự mang theo tiêu sát chi khí. Nghe được Thạch Phật thanh âm, tam giới đệ nhóm trong lòng run lên, Thạch Phật một cái sát tự xuất khẩu. Tám đạo thiêu đốt màu lam nhạt ngọn lửa mũi tên nhọn từ đông bắc đỉnh núi thượng một đường xé mở. Bầu trời đêm trực tiếp bắn về phía dưới hung thi đàn, mũi tên nhọn tinh chuẩn xuyên qua tám chỉ. Hung thi cổ tam giới các đệ tử chớp mắt công phu. Liền nhìn đến chính đông, chính bắc hai cái phương hướng đồng thời xuất hiện một đạo màu trắng lưu quang. Kia lưỡng đạo lưu quang từ đỉnh núi khởi, lấy một loại không gì sánh kịp khí thế cắt qua màn đêm xuất hiện ở trên chiến trường, là Thạch Phật. Cùng Tuế Hảo, Thạch Phật bay lên một chân đá đoạn một con hung thi cổ. Đồng thời đem trong tay bạc sa côn hoành kén thượng một vòng. 7-8 cái hung thi nháy mắt bị Thạch Phật bạo đầu, chờ Thạch Phật xoay người rơi trên mặt đất đứng. Vững khi, hắn chung quanh 1 mét trong vòng trống rỗng. Không có một con có thể đứng lên hung thi, Thạch Phật đứng vững. Tuế Hảo cũng từ hung thi bên cạnh xẹt qua. Trong tay hắn quỷ chảo ở mấy chỉ hung thi cổ một hoa mà qua, Tuế Hảo tốc độ thực mau. Mau đến đứng ở trên sườn núi, người nhìn đến có 6-7 nói màu trắng hư ảnh ở hung thi xuyên. Qua chờ Tuế Hảo đứng vững thời điểm, những cái đó hư ảnh mới dần dần tan đi. Mỗi một cái xuất hiện hư ảnh địa phương đều nằm đổ một con bị cắt đứt cổ hung thi, Thạch Phật cùng Tuế Hảo kéo ra giết chóc mở màn, mặt khác quỷ tướng cùng Miêu Ương theo sát sau đó, Miêu Ương là Miêu tộc, tốc độ chỉ ở sau Tuế Hảo bọn họ, Miêu Ương là yêu tộc. Phương thức chiến đấu chính là cứng đối cứng. Hắn đi vào hung thi đàn giơ tay liền bóp gãy một con hung thi, phi phượng ăn mặc màu tím nhạt trường. Bảo ở hung thi trong đàn nhẹ nhàng du tàu, trong tay ngọc cốt phiến lắc lắc phiến một phiến liền có một con hung thi rớt đầu, du hoàng như cũ. Một thân màu đỏ kính trang, hắn đứng ở phi phượng không xa, tay nâng tay lạc chính là một con hung thi chia 5 x 7. Cùng với có tiết tấu bạch bạch quất, hung thi nhóm ngã xuống đất một mảnh, thanh độ ôn nhuận như ngọc. Thân hình nhanh nhẹn như hồng. Kiếm quang táp sấp, nhất chiêu nhất thức nhất đẹp mắt, nhưng ở sát khởi hung thi tới thanh độ lại một chút đều không hàm hồ. Chớp mắt công phu liền ở hung thi trong đàn mở một đường máu, quần chiến trừ bỏ Thạch Phật. Chính là Xuân Hoa lợi hại, Xuân Hoa trong tay chuôi này ngân thương hoành ném. Đâm mạnh, thượng chọn ép xuống một lưu động tác xuống dưới. Hung thi liền bò đến đầy đất, Xuân Hoa thích chiến đấu. Đánh nhau lên liền sẽ quên mình, giơ tay nhấc chân mang theo tiết tấu cảm còn thực sẽ cảm nhiễm người khác, Không Phụ tốc độ so Xuân Hoa còn muốn mau, màu đen yêu đao dung nhập trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động đến chặt đứt một con lại một con hung thi cổ, yêu vương cùng lãnh vẫn. Tốc độ cũng không chậm, mơ siêu yêu tộc chiến đấu đều rất đơn giản thô bạo. Một quyền một chân đều là lực lượng. Hung thi bị ấn ở trên mặt đất cuồng tấu, hung thi căn bản là không có phản kháng lực lượng, hung thi nhóm gặp quỷ đem xông tới. Lập tức trùng trùng điệp điệp vây quanh quỷ tướng, nhưng là quỷ tướng nhóm sức chiến đấu quá đáng sợ, tới một cái tạp một cái, tới hai cái chém một đôi. Hung thi thực mau đã bị chém đến không có tính tình, tam giới các đệ tử phản ứng lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là quỷ tướng nhóm các phóng tia sáng kỳ dị nghiền áp thức đẩy mạnh. Hung thi nhóm số lượng tuy rằng có mấy vạn nhiều, nhưng chúng nó nhưng vẫn ở kế tiếp lui về phía sau, nhìn quỷ tướng nhóm nghiền áp thức quét ngang. Tàn sát, tam giới các đệ tử trong lòng đều xuất hiện ra một loại không thể nói tới kích động. Một loại có trung vinh dự hào hùng, xem nột, đây là bọn họ huyền học giới quỷ tướng. Đây là bọn họ huyền học giới nên có phong thái a. Khổng Duy Nam nhìn hung thi trong đàn xuyên qua quay lại Tuế Hảo. Trong lòng không thể nói tới là cái gì cảm giác như vậy Tuế Hảo. Thật là quá lóa mắt, hắn là thật sự không xứng với. Cầm tay cùng đứng ở núi cao thượng, tay trái giơ lên tiểu cổ, tay phải một khinh một trọng đến chụp ở cổ thượng, hình thành một loại kỳ dị cổ điều, kia cổ điều thực cổ xưa. Lộ ra một loại mê hoặc hương vị, gợi lên tam giới các đệ tử nội tâm chỗ sâu nhất tâm huyết cùng sát ý, sát. Sát, tam giới có chút đệ tử là ở Xuân Hoa chiến trường. Bọn họ ngay từ đầu đã bị Xuân Hoa chiến đấu ý chí ảnh hưởng, dám cùng Hung Thi lấy mạng đổi mạng. Có tận trời chiến ý, bọn họ đang nghe đến cầm tay tiếng trống lúc sau. Trước hết bị bậc lừa, để đao rút kiếm cất bước, trực tiếp vọt vào phía dưới chiến đấu vòng tam giới. Những đệ tử khác nhóm đáy lòng vốn dĩ đã bị khơi dậy lý tưởng hào hùng, bị cầm tay tiếng trống cổ động sau đều chí khí dâng trào. Nhìn đến một đám đệ tử hướng không đi xuống, tức khắc hào khí tận trời. Cũng đề đao liền nhằm phía Hung Thi nhóm. Mơ Siêu cầm tay vỗ nhịp trống đứng ở núi cao thượng nhìn. Dưới chân núi, hắn nhìn đến kia mấy cái đã từng sắc mị mị xem hắn mấy cái tiểu đệ tử đều vẻ mặt kiên nghị hào khí. Đến đi xuống hướng, cầm tay cười cười. Thủ đoạn vừa truyền, tiếng trống bắt đầu dồn dập lên. Đi xuống đi hướng các đệ tử cảm thấy ngực có như vậy một hơi để đi lên. Nhu cầu cấp bách giết chóc phát thiết, sát sát sát. Sát ra tam giới uy nghiêm. Sát sát sát, sát ra bọn họ nên có ngạo khí. Tam giới các đệ tử từ đỉnh núi thẳng đến đáy cốc. Sau đó từ bên ngoài vây quanh Hung Thi bắt đầu chém giết, tam giới các đệ tử không ít. Bọn họ một cái dựa gần một cái. Vai sóng vai đến đem Hung Thi một tầng kín không kẽ hở đến bao quanh vây quanh. Theo cầm tay nhịp trống biến hóa, Hung Thi bị giết đến ngã xuống một vòng lại một vòng, các đệ tử hào khí tận trời. Sát suất huyết tính đều bắt đầu lấy mạng đổi mạng, Tương Tư đứng ở trên núi nhìn chung toàn cục, nhìn đến tên đệ tử kia có nguy hiểm, liền bắn tên hỗ trợ, cầm tay ở ủng hộ sĩ khí gián đoạn. Cũng sẽ dùng sóng âm bạo mấy cái Hung Thi đầu. Cứu mấy cái ở vào nguy hiểm hoàn cảnh đệ tử, Tương Tư cùng cầm tay đứng ở trên núi xem đến nhất rõ. Ràng, Hung Thi nhóm giống như là một viên đãi lột hành tây. Bị tam giới các đệ tử bong ra từng màng một tầng lại một tầng. Càng ngày càng nhỏ, tam giới các đệ tử chiến ý lăng tiêu đem Hung Thi nhóm giết vẻ mặt mông vòng. Quỷ tướng nhóm tam giới các đệ tử như vậy hung mãnh liền buông ra cấp thấp Hung Thi làm tam giới. Các đệ tử đi sát, bọn họ ở Hung Thi trong đàn tìm kiếm trốn trốn tránh tránh cao đẳng Hung Thi, quỷ tướng nhóm lực sát. Thương thực khách quan, không bao lâu thời gian liền đem cao đẳng Hung Thi giết cái sạch sẽ. Dư lại cấp thấp Hung Thi hoàn toàn đã không có lực ngưng tụ. Tam giới các đệ tử sát lên cũng không có vừa rồi như vậy lao lực, quỷ tướng nhóm liếc nhau liền về. Tới trên sườn núi, dư lại này đó. Làm các đệ tử đi sát, cầm tay thấy tam giới các đệ tử rơi vào cảnh đẹp. Liền buông trong tay cổ, không có cầm tay nhịp trống ủng hộ khích lệ, tam giới các đệ tử lại như cũ là chí khí ngút trời. Đằng đằng sát khí, giết chóc vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm. Mơ Siêu chờ sở hữu Hung Thi đều bị giết. Sai, tam giới các đệ tử mới từ cái loại này chém giết vui sướng chung tỉnh lại bọn họ tuy rằng. Cảm thấy cả người đau nhức, nhưng đáy lòng cái loại này vui sướng đầm đìa cảm giác quá sảng. Hoàn toàn có thể che lấp đau đớn trên người, trải qua như vậy một hồi chém giết quyết chiến. Cơ hồ sở hữu các đệ tử tính tình đều có thay đổi. Kia một chương chương tuổi trẻ trên mặt đều nhiều vài phần kiên nghị, tuế hảo. Trận này rèn luyện rất thành công, phi phượng nhéo du hoàng thủ đoạn cấp du hoàng massage. Không uổng phí vương cùng vương hậu một mảnh khổ tâm. Mơ Siêu, quỷ tướng nhóm ở trên núi nói chuyện. Không khí thực hòa hợp, Thạch Phật lại một bước bán ra tới kéo Miêu Ương thủ đoạn. Ném xuống một câu động phòng quay đầu liền chạy, chấn kinh rồi sở hữu quỷ tướng, đặc biệt là yêu vương, ngoặc kép chấm than, phi phượng lại hiểu rõ. Nếu là gác phía trước, liền đại ca kia tính tình. Khẳng định so tiểu lục còn tính lãnh đạo. Mơ Siêu, Xuân Hoa. Ngoặc kép, hào hào xả ta, làm gì tuế hảo cũng bất đắc dĩ. Hào hào, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi. Sớm một chút nhi về nhà nghỉ ngơi, phi phượng. Tiểu thất ngươi luôn là hướng về tiểu lục tuế hảo. Nhị ca, nếu ngươi không khi dễ hắn, ta liền không cần hướng về Xuân Hoa trên núi. Quỷ tướng nhóm nói nói cười cười. dưới chân núi Khổng Duy Nam ngẩng đầu xem Tuế Hảo lúc sau. Liền sửa sang lại hạ dung nhan bước ra chân hướng trên núi đi, tiểu sư đệ nhìn đến Khổng Duy Nam. Hành động, lập tức duỗi tay bắt được Khổng Duy Nam. Sư huynh, ngươi, Khổng Duy Nam vỗ vỗ tiểu sư đệ. Ta biết ngươi muốn nói gì. Hắn là quỷ tướng cao cao tại thượng. Ta là cái phổ phổ thông thông người tu đạo. Chúng ta địa vị cách xa. Ta không có ý gì khác. Ta chính là đi cảm ơn Tuế Hảo tướng quân ân cứu mạng. Tiểu sư đệ buông ra tay, Khổng Duy Nam từng bước một kiên định hướng trên núi đi, quỷ tướng nhóm cũng đều chú ý tới hắn, không phụ. Gì, xem này đệ tử xuyên phục sức, là Khổng Âm phái tinh anh đệ tử Phi Phượng. Cái này đệ tử tới làm cái gì? Không phụ, hắn vừa rồi xem chính là thất ca. Nói chuyện, Khổng Duy Nam liền đến trước mặt Khổng Duy Nam hướng Tuế Hảo ôm quyền. Ở này đó thiên, đa tạ Tuế Hảo tướng quân ân cứu mạng, tạ xong. Khổng Duy Nam lại thi lễ. Khổng Duy Nam gặp qua chư vị, Tuế Hảo. Không cần cảm tạ, Tuế Hảo ngữ khí cùng thái độ đều có chút lãnh đạm. Khổng Duy Nam lại không thèm để ý. Hắn hơi hơi mỉm cười. Ngươi đối ta đều có ân cứu mạng. Ta cần thiết muốn cảm ơn ngươi, Phi Phượng buông ra du hoàng thủ đoạn. Nhìn Khổng Duy Nam, ngươi lần này đi lên là tới báo đáp ân cứu mạng. Khổng Duy Nam không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nếu có thể, không phụ vuốt cằm. Vậy ngươi tưởng như thế nào báo đáp? Ân cứu mạng tương đương ân cứu mạng đâu tương đương lục ca. Ngươi nói ân cứu mạng nên như thế nào báo đáp nha tương đương, không phụ nói ân cứu mạng. Lại hỏi Xuân Hoa trong óc hiện lên một câu truyền lưu mấy ngàn năm đều chưa từng thay đổi. Nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp, Xuân Hoa lập tức nhìn về phía Tuế Hảo mỉm cười. Ta chỉ là phụng lệnh vua, nếu ngươi thật sự tường tạ, có thể đi cảm tạ ta vương, Khổng Duy Nam dừng một chút. Hảo Tuế Hảo, vậy không tiễn, Khổng Duy Nam ở đi lên phía trước trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Cho nên đang nghe đến Tuế Hảo lệnh đuổi khách lúc sau cũng không thèm để ý. Hắn cười cười, ôm quyền rời đi, chờ Khổng Duy Nam hoàn toàn rời đi. Phi Phượng lắc đầu thở dài. Tiểu thất a, ngươi không thể như vậy. Ngươi vẫn luôn như vậy lãnh đạm sẽ lầm trung thân đại sự, nghe được trung thân đại sự. Xuân Hoa đôi mắt chớp chớp, Tuế Hảo biết Phi Phượng tâm tư. Có chút bất đắc dĩ. Nhị ca, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm mai mối bà. Phi Phượng. Quan hệ thông gia yêu cầu lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Mà trưởng huynh như cha, hiện tại đại ca cùng miêu trưởng lão đều không ở. Ta nên vì ngươi nhọc lòng trung thân đại sự a. Xuân Hoa nhìn về phía Tuế Hảo, Phi Phượng hướng Tuế. Hảo đưa mắt ra hiệu, ngươi nói chuyện ta liền khi dễ Xuân Hoa a. Tuế Hảo bất đắc dĩ. Đành phải không nói lời nào, cùng Phi Phượng trao đổi ngươi biết ta biết ánh mắt. Không phụ cũng đi theo mở miệng, thất ca a, quyết chiến thời điểm ta thấy vừa rồi tên đệ tử kia biểu hiện thật sự không tồi. Trầm ổn có mưu trí, lấy hay bỏ quyết đoán, có phong độ đại tướng, là phu quân, Xuân Hoa xem Tuế Hảo, liền thấy Tuế Hảo bất đắc dĩ lại không phản bác, thấy Xuân Hoa chỉ là xem Tuế Hảo lại không có gì tỏ. Vẻ, Phi Phượng cây quạt bá mở ra. Không nhanh không chậm mà phe phẩy cây quạt, ta nghe nói Khổng Duy Nam là Khổng Âm phái đại sư huynh, quỷ tướng đều không phải ngu dốt người. Thành Độ cũng đi theo nói, ta cùng với cầm tay bên ngoài hành tàu thời điểm, nghe mặt khác phe phái các đệ tử nói chuyện phiếm, nói là Khổng Âm phái đại sư huynh phẩm hạnh đều dai, cầm tay từ Thanh Độ bên cạnh người ló đầu ra. Cười ngâm ngâm đến nói. Nghe nói cái này đệ tử năm nay 20 có 6. Số tuổi không lớn, nhưng công lực lại thập phần lợi hại. Hắn con dối là Khổng Âm phái thực lực chỉ ở sau Thạch Nhạc sư tổ đâu, không phụ. Xem kia đệ tử bộ dáng cũng là cái thích thi thư phong nhã công tử. Các ngươi có thể cùng nhau nói thơ rượu nói phong nguyệt. Hứng thú tới còn có thể tới một hồi họa nghệ so đấu. Cuộc sống gia đình khẳng định quá tốt tốt đẹp đẹp, nói. Không phụ mau đem chính mình thuyết phục tương tư, Thất ca, ngươi có thể suy xét, Tuế Hảo hiểu quỷ tướng nhóm nói như vậy là tưởng kích thích Xuân Hoa, gặp quỷ. Đem nhóm như vậy tích cực vì chính mình, ngay cả Tương Tư đều mở miệng nói chuyện. Chính mình nếu là không thể cấp điểm nhi đáp lại giống như có chút thực xin lỗi bọn họ, Tuế Hảo trầm. Tư, nhìn đến Tuế Hảo cư nhiên thật sự suy xét vấn đề này. Xuân Hoa không biết như thế nào đến cảm giác trong lòng có chút dầu dĩ. Có chút đổ, phi phượng hướng không phụ chớp mắt, có hiệu quả, yêu vương cùng lãnh vẫn ở. Một bên xem náo nhiệt, nhìn nhìn liền nhìn ra tới điểm nhi miêu nị. Phi phượng đây là ở kích thích Xuân Hoa. Lãnh vẫn, ân, yêu vương sờ cả mơ siêu mọi việc đều chú ý một vừa hai phải, du hoàng thấy hỏa hậu không sai. Biệt lắm liền mở miệng. Hào, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi. Đều trở về nghỉ ngơi một chút, nói xong, Du Hoàng nhìn về phía yêu vương đại nhân, yêu vương, chúng ta đi Ngọc Trạch làm khách, Ngọc Trạch mấy ngày nay khẳng định náo nhiệt. Không thể bỏ qua, còn có Miêu Ương cư nhiên nhanh như vậy bị Thạch Phật cấp bắt cóc. Hắn nhất định phải đi nhìn xem mơ siêu quỷ tướng nhóm cùng yêu vương lãnh vẫn liền trở về Ngọc. Trạch yêu vương bị lãnh vẫn khiêng tiến phong ấn, quỷ tướng nhóm từng người tản ra trở về. Phòng tiến công tam giới phong ấn những cái đó cấp thấp hung thi cùng cao đẳng hung thi tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng địa phương khác còn có một ít giải rác hung thi không có bị giải quyết, dư lại những cái đó. Hung thi đều chỉ là một ít cấp thấp hung thi. Một ít môn phái bình thường đệ tử liền có thể giải quyết tam giới giám sát quản lý cục những cái đó. Săn giết hung thi nhiệm vụ cũng không có triệt hạ, một ít môn phái các đệ tử nghe nói các nơi còn có hung thi lui tới liền lập tức tiếp nhiệm vụ đi. Săn giết phía sau màn độc thủ đều đã giải quyết. Dư lại này đó hung thi cũng không phải vấn đề, đại chiến sau khi kết thúc ngày hôm sau. Thời tiết sáng sủa, các đại trưởng môn thương nghị hảo đi Ngọc Trạch hội báo tam giới chi loạn cuối cùng kết quả chúng. Trưởng môn tề tụ Ngọc Trạch. Nhưng quỷ vương cùng Ngọc Tế không ở, cầm tay cùng Thanh Độ liền ra tới tiếp đãi các môn phái trưởng môn, Thanh Độ mang theo các trưởng môn tiến vào Ngọc Trạch phòng tiếp khách, cầm tay đứng ở cuối cùng. Chờ các môn phái trưởng môn tiến vào phòng tiếp khách sau, cầm tay cũng chuẩn bị vào cửa. Nhưng quay người lại, cầm tay lại nhìn đến trưởng môn đội ngũ phía sau đứng hai người, Thạch Nhạc nhìn đến cầm tay. Lập tức nhiệt tình mà phất tay chào hỏi, cầm tay tương, buổi sáng tốt lành tương đương, cầm tay đi qua đi. Buổi sáng tốt lành, tới chơi, Thạch Nhạc, ta cùng sư huynh là tới tìm nam thần, cầm tay. Vương cùng vương hậu bế quan, các ngươi tìm vương có chuyện quan trọng, là yêu cầu hỗ trợ. Thạch Nhạc sờ sờ cái mũi, mặt đột nhiên liền đỏ, cái kia, không. Không có gì chuyện này, cầm tay nhìn nhìn Thạch Nhạc đỏ lên mặt. Cười cười cũng không có thâm hỏi. Chờ vương cùng vương hậu xuất quan ta liền cho ngươi đưa tin tức, nói xong. Cầm tay nhìn về phía Khổng Duy Nam. Khổng đạo hữu cũng là tới tìm ta vương. Khổng Duy Nam ôm quyền. Lạc cầm tay nhìn nhìn Khổng Duy Nam đôi mắt. Không nói chuyện, Thạch Nhạc sờ sờ cái mũi. Trưởng môn bọn họ đến có trong chốc lát. Tương Tư thương bọn họ đâu? Ta đi tìm bọn họ chơi trong chốc lát, cầm tay. Tương Tư bọn họ ngày hôm qua nói hôm nay muốn đi luyện võ trường luận bàn. Người đi giữa sườn núi luyện võ trường tìm bọn họ, Thạch Nhạc gật gật đầu. Ân ân, cầm tay tương ngươi vội. Ta cùng với sư huynh tìm không phụ bọn họ chơi trong chốc lát, cấp cầm tay chào hỏi. Thạch Nhạc liền mang theo Khổng Duy Nam hướng giữa sườn núi luyện võ trường đi. Ở đi ngang qua tụ linh trận thời điểm, Thạch Nhạc lại cùng nhanh nhạy chào hỏi, đi ngang qua phong ấn đi phía trước đi một đoạn chính là luyện võ trường, Thạch Nhạc cùng Khổng Duy Nam xa xa đến liền nhìn đến Phi Phượng đang cùng không. Phụ luận bàn, Tương Tư, Du Hoàng, Xuân Hoa đứng ở bên cạnh xem luận võ, Tuế Hảo nửa ngồi xổm Lôi Lôi bên người đang cùng Lôi Lôi nói chuyện, Khổng Duy Nam đột nhiên hỏi. Thạch Nhạc, ngươi cùng quỷ tướng nhóm quan hệ tương đối hảo. Ngươi biết quỷ tướng nhóm đều thành hôn sao? Thạch Nhạc đếm trên đầu ngón tay tính. Liền cầm tay tương cùng Thanh Độ tương thành hôn. nhưng dư lại quỷ tương nhóm cũng đều nhất nhất ghép đôi. Thạch Phật tương cùng Miêu trưởng lão một khối, Thạch Nhạc, Phi Phượng tương cùng Du Hoàng tương, Không Phụ tương cùng Tương Tư tương, Tuế Hảo tương thích Xuân Hoa tương, nhưng là Xuân Hoa tương còn không có thông suốt, bất quá cũng là sớm muộn gì lạp. Khổng Duy Nam gật gật đầu, cùng hắn phỏng đoán không sai biệt. Lá Mơ Siêu Đạch Nhạc nghi hoặc, sư huynh ngươi hỏi cái này làm cái gì? Khổng Duy Nam cười cười, không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Khi nói chuyện, bọn họ liền đi tới luyện võ trường bên cạnh, Thạch Nhạc lập tức giơ tay múa may. Tuế Hảo tương tương đương, Thạch Nhạc một tiếng kêu gọi. Quỷ tướng nhóm là tả xem qua đi, này vừa thấy, Xuân Hoa trong lòng căng thẳng, Khổng Duy Nam. Tuế Hảo chậm rãi đứng lên, Khổng Duy Nam thi lễ. Các vị tướng quân buổi sáng tốt lành. Khổng Duy Nam làm lễ đang muốn đứng dậy liền nghe được phanh. Một thanh âm vang lên, chúng quỷ tướng, Thạch Nhạc, Khổng Duy Nam lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy Không Phụ bị Phi Phượng một cây quạt cấp phiến lui về phía sau vài bước. Cuối cùng còn mất đi cân bằng từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đánh vào luyện võ trường. Thạch đài một góc, Không Phụ luận bàn ngoài ý muốn bị thương. Tương Tư đỡ Không Phụ lập tức trở về phòng. Thạch Nhà có chút áy náy. Có phải hay không vừa rồi ta tiếng la quấy dày các ngươi? Phi Phượng vỗ vỗ Thạch Nhạc. Sao có thể, là Không Phụ tên kia muốn nhìn náo nhiệt. Không cần phải xen vào hắn, Thạch Nhạc gãi gãi đầu, Phi Phượng nhìn nhìn Khổng Duy Nam. Nói giỡn nói, Khổng đạo hữu ngươi lại tới báo ân cứu mạng sao? Khổng Duy Nam, ân, Xuân Hoa đã tiến vào một bậc đề phòng trạng thái, Du Hoàng thấy Xuân Hoa như vậy. Bắt đầu bênh vực người mình, này đó là chúng ta hẳn là, Tuế Hảo không phải nói không cần cảm tạ. Khổng Duy Nam hơi hơi mỉm cười. Ta hôm nay tới tạ quỷ vương, ngày hôm qua Tuế Hảo tương làm ta tạ quỷ vương, chỉ là ngày hôm qua quá muộn, ta liền hôm nay liền tới cảm tạ. Khổng Duy Nam. Ta hôm nay tới lúc sau ta mới biết được quỷ vương cùng quỷ hậu đều bế quan. Ta chuẩn bị tư tư, nếu tới rồi buổi tối quỷ vương đại nhân còn không xuất quan. Ta liền sáng mai lại đến. Phi Phượng nhướng mày, này lấy cớ tìm thật là làm người đâu không thể phàn. Bác Tuế Hảo, ngoặc kép, cái gì là vác đá nện vào chân mình? Này đại khái chính là quỷ tướng nhóm phản ứng thực quỷ gì? Thạch Nhạc gãi gãi đầu, lúc sau, Khổng Duy Nam quả nhiên mỗi ngày đưa tin, ban đầu thời điểm. Phi Phượng cùng Du Hoàng đối Khổng Duy Nam còn có chút bài xích cái nhìn. Nhưng Khổng Duy Nam cùng Du Hoàng cùng Phi Phượng nói mấy câu sau, Phi Phượng cùng Du Hoàng liền hòa hoãn thái độ. Phi Phượng thậm chí là hoan nghênh, Xuân Hoa tâm tình không tốt lắm mơ siêu Khổng Duy Nam tới thoải mái hào phóng. Hắn tới lúc sau cũng không quấn lấy Tuế Hảo, cũng không cùng cố tình Tuế Hảo đáp lời. Hắn chính là cùng Lôi Lôi nói chuyện, giáo Lôi Lôi một ít luyện chế con rối biện pháp. Hoặc là Tuế Hảo giáo Lôi Lôi viết chữ thời điểm đứng ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên. Tuế Hảo ở giáo Lôi Lôi một ít thư pháp cùng thơ từ thượng đồ vật khi. Khổng Duy Nam sẽ bổ sung một ít, Xuân Hoa một lòng say võ chưa bao giờ hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Hắn liền tính ở bên cạnh Tuế Hảo bên người, lại cũng đáp không thượng Tuế Hảo cùng Lôi Lôi giảng những lời này đó. Nhưng Khổng Duy Nam có thể, một hai ngày sau. Khổng Duy Nam liền như vậy tự nhiên mà vậy đến cùng Tuế Hảo đáp thượng lời nói. Tuy rằng chỉ có một hai câu nhưng cũng làm Xuân Hoa có loại mạc danh nguy cơ cả mơ siêu Xuân Hoa. Không thể nói tới đó là cái gì cảm giác, chính là hoảng hốt lợi hại. Đặc biệt là nhìn đến Khổng Duy Nam cùng Tuế Hảo cùng đứng ở hành lang hạ thời điểm mơ siêu liền tính. Tuế Hảo cùng Khổng Duy Nam không có hỗ động, không có đối diện. Không có giao lưu, thậm chí Sở Hảo cùng Khổng Duy Nam chi gian cách xa nhau 1 mét khoảng cách. Nhưng Xuân Hoa chính là cảm giác tâm càng ngày càng hoảng, bởi vì Xuân Hoa ý thức được. Tuế Hảo cùng Khổng Duy Nam chi gian không khí chính dần dần trở nên hòa hợp, Xuân Hoa hoảng hốt đến. Lợi hại, Xuân Hoa hắn không hiểu chính mình đây là làm sao vậy. Hắn gấp đến độ đứng ngồi không yên, cũng không hiểu rốt cuộc vì cái gì, Xuân Hoa nóng nảy ở mặt ngoài. Tuế Hảo nhìn đau lòng đến không được, rất nhiều lần đều tưởng tiến lên, lại bị Du Hoàng một phen ngăn trở. Có một số việc đến làm hắn chủ động muốn biết, người muốn cho hắn tiếp tục co đầu rút cổ đi vào. Khổng Duy Nam cũng nhẹ giọng nói, Tuế Hảo tương, Quỷ Vương đại nhân thực mau liền phải ra tới. Ta lập tức liền không có lấy cớ tới, Tuế Hảo đành phải nhịn xuống, Xuân Hoa trong lòng phiền muộn. Liền tìm Phi Phượng luận bàn, Phi Phượng cười tủm tỉm. Đi luyện võ trường, Xuân Hoa theo bản năng xem Tuế Hảo chính mang theo Lôi Lôi ở hành lang hạ viết chữ. Khổng Duy Nam liền ngồi ở hành lang hạ lan can thượng đọc sách, năm tháng tĩnh hảo cảm giác Xuân Hoa. Lắc đầu, liền ở chỗ này, không nghĩ rời đi, Phi Phượng. Kia tới, Phi Phượng dẫn đầu ra tay, bàn tay hóa đao nhìn về phía Xuân Hoa bả vai. Xuân Hoa lập tức nghiêng người, một vòng đánh về phía Phi Phượng ngực. Phi Phượng tay trái vươn tay ngăn cản trụ Xuân Hoa nắm tay. Chân phải quét ngang, vô cùng đơn giản mấy chiêu. Xuân Hoa liền tiến vào trạng thái, trên tay công kích càng ngày càng sắc bén. Nắm tay đều mang lên tiếng gió, mỗi một lần ra quyền ra chiêu đều là 10 thành 10 lực đạo, Phi Phượng bất đắc dĩ, Xuân Hoa đây là đem hắn đương xì hơi bao, đấm Phi Phượng một đốn. Xuân Hoa tâm tình bình thản chút, Lôi Lôi cái này tự đuôi ngoác ngoác quá nặng ân. Là có chuyện như vậy nhi, Xuân Hoa mới vừa giải khí liền nghe được hành lang hạ truyền đến Tuế Hảo cùng Khổng Duy Nam đối thoại. Xuân Hoa nháy mắt hoàn hồn, lập tức quay đầu xem Tuế Hảo, bởi vì xoay người, Xuân Hoa nắm tay cấp đấm chật, Xuân Hoa nắm tay đi thiên vốn là đánh không đến Phi Phượng. Nhưng Phi Phượng vì xem náo nhiệt liền hướng bên cạnh dịch một dịch. Này một dịch, Xuân Hoa kia lệch khỏi quỹ đạo nắm tay không nghiêng không lệch đến đấm ở Phi Phượng. Ngực Xuân Hoa trong lòng bực mình, nắm tay lực đạo là 10 thành 10. Phi Phượng thực lực so Xuân Hoa cường nhưng cũng không phải thực dễ chịu. Phi Phượng một trưởng chụp bay Xuân Hoa đang xem Tuế Hảo. Thất thần đến hồi một quyền, Phi Phượng thấy Xuân Hoa vẫn luôn xem hành lang hạ, liền tùy ý bắt lấy Xuân Hoa nắm tay. Sau đó duỗi cổ xem hành lang hạ, hai người liền như vậy ngươi đấm ta một quyền. Ta cào ngươi một chút so võ, một bên nhìn hành lang hạ. Du Hoàng nhìn giữa sân đem luận võ biến thành so vũ hai người. Mặt đều đen, xem náo nhiệt liền buông tay đừng so, luận võ liền nghiêm túc đừng nhìn náo nhiệt. Khổng Duy Nam chú ý tới Xuân Hoa cùng Phi Phượng phản ứng. Nhịn không được cười thấp giọng trêu ghẹo. Xuân Hoa tương cũng rất có ý tứ, nhắc tới Xuân Hoa. Tuế Hảo ánh mắt lập tức liền nhu hòa xuống dưới. Ân. Hắn thực hảo, Khổng Duy Nam nhìn đến Tuế Hảo biểu tình cùng ánh mắt liền biết Tuế Hảo ái Xuân Hoa. Ái có bao nhiêu sâu, Khổng Duy Nam. Xuân Hoa tương hắn thật hạnh phúc, Tuế Hảo cười cười. Thích hắn cũng là loại hạnh phúc, Khổng Duy Nam cười cười. Không nói chuyện nữa, lại nói hắn chính là cho chính mình tìm ngược Tuế Hảo đối Khổng Duy Nam vẻ mặt. Ôn hòa, cùng Khổng Duy Nam nói nhỏ lời nói. Còn đối Khổng Duy Nam cười, nhìn đến này đó, Xuân Hoa trong lòng nguy cơ đạt tới đỉnh núi, Phi Phượng thấy Xuân Hoa kia táo bạo lại như thế nào. Cũng không rõ bộ dáng, trong lòng đột nhiên liền có chút đau lòng, dù sao cũng là đau như vậy nhiều năm đệ đệ a, Phi Phượng thở dài nói. Xuân Hoa ngươi, Xuân Hoa là võ sĩ, hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế càng không hiểu Xuân Hoa phong nguyệt. Bọn họ như vậy bức Xuân Hoa cũng là một loại tàn nhẫn, nhưng nếu không bức, Tuế Hảo khi nào mới có thể viên mãn? Tuế Hảo đã đau khổ chờ đợi lâu lắm mơ siêu Xuân Hoa lại đánh gãy Phi Phượng. Nhị ca, ta khó chịu, ta không nghĩ Tuế Hảo cùng Khổng Duy Nam ở bên nhau, Xuân Hoa đôi mắt đều bắt đầu hồng. Nhị ca, lòng ta thực đổ khó chịu, làm sao bây giờ? Ta khó chịu, Xuân Hoa nghẹn nửa ngày, lại cũng chỉ là một câu. Ta không nghĩ Tuế Hảo cùng nam nhân kia ở bên nhau, một câu. Lòng ta khó chịu, Phi Phượng thở dài. ngươi khó chịu là được rồi, tuế hảo ái xuân hoa ái đến quá sâu. Sinh thời mấy năm, sau khi chết mấy ngàn năm, đều là yên lặng chờ đợi, chính là như thế nào đều không chiếm được đáp lại khi. Tuế hảo trong lòng cũng nên là khó chịu phi phượng nắm xuân hoa thủ đoạn. Xuân hoa, ta hỏi ngươi, nếu tuế hảo cùng ngươi ôm, cùng ngươi môi răng dây dưa hôn môi, thậm chí cùng ngươi phiên vân phúc vũ, ngươi cái gì cảm giác? Nghĩ đến tuế hảo rúc vào trong lòng ngực hắn cùng hắn thân mật hôn môi. Thậm chí là, xuân hoa tim đập đột nhiên gia tốc, trên mặt thực nhiệt, một đoàn hỏa từ nhỏ bụng bốc lên dựng lên, xuân hoa miệng khô lưỡi khô. Thích, cao hứng, thấy xuân hoa ánh mắt đều thay đổi. Phi Phượng lại hỏi, nhưng nếu tuế hảo cùng Khổng Duy Nam ôm, cùng Khổng Duy Nam môi, xuân hoa nghĩ đến tuế hảo sẽ đối nam nhân khác cười ôn nhu. Còn bị nam nhân khác ôm vào trong ngực hôn môi, thậm chí là bị, xuân hoa bụng nhỏ bốc lên lên nhiệt nháy mắt tát, càng có một cổ tức giận từ trong lòng bay lên, một cổ chiến ý sát khí từ xuân hoa trên người bốc lên, sát. Tuế hảo là của hắn, đối, tuế hảo là của hắn, xuân hoa giận để bụng đầu, ra chiêu đều mang lên sát khí, phi phượng sáng sớm liền có chuẩn bị. Nhìn đến xuân hoa khí đến bão nổi, liền lập tức nghiêng người né tránh, phi phượng né tránh. Ngươi lại không chủ động, tuế hảo thật sự liền không có, ngươi cả đời này đều sẽ mất đi hắn, xuân hoa một cái giật mình. Lập tức phản thân đến hành lang hạ, sau đó một phen giữ chặt tuế hảo thủ đoạn, gắt gao mà nắm lấy, tuế hảo, ngoặc kép chấm hỏi, xuân hoa, tuế hảo, ta có lời muốn cùng ngươi nói, tuế hảo, ân, ngươi nói, xuân hoa nói năng lộn xộn, theo ta đi, tuế hảo, ân, thấy tuế hảo không cùng hắn đi, xuân hoa trong lòng sốt ruột, tuế hảo lập tức, hảo, đi theo ngươi, xuân hoa lập tức nắm tuế hảo trực tiếp trở về tiểu viện. Tuế hảo còn không có phản ứng lại đây đã bị xuân hoa cấp ấn đến trên giường, tuế hảo, ngoặc kép chấm hỏi. Xuân hoa còn đắm chìm ở tuế hảo thích người khác, cùng người khác phu sơn mây mưa tưởng tượng. Hắn trong đầu luôn là sẽ hiện lên tuế hảo cùng Khổng Duy Nam ở bên nhau cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng vứt đi không được, làm xuân hoa hoảng sợ lại sinh khí. Cái loại này sợ hãi làm xuân hoa theo bản năng đến đè nén tuế hảo. Lại không biết nên như thế nào sơ dài. Tuế hảo, ngươi đừng cùng hắn ở bên nhau được không? Tuế hảo hiểu được xuân hoa sao lại thế này, liền trấn an giống nhau vỗ vỗ xuân hoa phía sau lưng, tuế hảo nói. Hảo, xuân hoa, ngươi đừng thân hắn, tuế hảo. Hảo, xuân hoa, ngươi đừng cùng hắn thân mật, tuế hảo. Hảo, xuân hoa một đốn, sau đó đem mặt chôn ở tuế hảo đầu vai. Tuế hảo, ta tưởng ta là thích ngươi, tuế hảo cười. Ta vẫn luôn thích ngươi, xuân hoa một đốn, tuế hảo phủng xuân hoa mặt. Thân xuân hoa môi, ta như vậy thích ngươi, ngươi nhưng vẫn không biết, ngu ngốc, tuế hảo thông báo làm xuân hoa kích động. Hắn tuần hoàn theo bản năng ngậm lấy tuế hảo đưa lên tới môi. Sau đó cạy ra tuế hảo môi răng, chiếm lĩnh tuế hảo khoang miệng, câu lấy tuế hảo đầu lưỡi, tận tình gặm cắn tuế hảo mềm mại môi thịt, xuân hoa hôn kỹ ngây ngô lại cảm xúc kích động. Đem tuế hảo khóe miệng môi lưỡi đều gặm phá ra mà không tự biết. Còn không dừng đòi lấy, môi lưỡi thượng kia nhẹ nhẹ đau đối tuế hảo tới nói cũng không tính cái gì. Tuế hảo chủ động ôm xuân hoa cổ nhiệt tình mà đáp lại, tuế hảo đáp lại làm xuân hoa cảm thấy trong. Thân thể như là bốc cháy, kia hỏa nướng hắn ngũ tạng lục phủ, nướng linh hồn của hắn. Nướng mà hắn mồ hôi đầy đầu, trừ bỏ càng thêm dùng sức càng thêm điên cuồng hôn môi dưới thân tuế hảo. Xuân hoa không biết nên như thế nào sơ giải, nhưng càng là hôn môi. Xuân hoa liền càng cảm thấy nhiệt, xuân hoa hôn môi cũng là xem chung quanh quỷ tướng nhóm đã làm. Mới biết được, lại thâm một tầng như thế nào làm hắn liền cái gì cũng không biết, xuân hoa liếm láp tuế hảo môi. Lẩm bẩm, ta khó chịu, tuế hảo. Ta khó chịu, tuế hảo than nhẹ, ta dạy cho ngươi, Nam nhân bản năng làm Xuân Hoa thực mau liền lý giải Tuế Hảo dạy học. Xuân Hoa trực tiếp cậy mạnh xé rách Tuế Hảo trên người quần áo. Sau đó động tác ôn nhu mà làm sở hữu tiền diễn chuẩn bị, ban đầu Tuế Hảo chiếm cứ chủ động. Xuân Hoa ngây thơ mờ mịt gập ghềnh, xe khai đến sóc này đến lợi hại. Tuế Hảo giữa mày hơi nhíu, nhưng thực mau Xuân Hoa liền tìm tới rồi bí quyết yếu lĩnh. Mang theo Tuế Hảo một đường đua xe tiêu thượng nhân gian thiên đường, tới rồi cuối cùng. Tuế Hảo nhịn không được kêu đình, nghe được Tuế Hảo kêu đình. Xuân Hoa sau lập tức dừng lại, nhưng là thật sự dừng lại. Tuế Hảo lại có chút khó chịu, lặp đi lặp lại vài lần xuống dưới. Xuân Hoa minh bạch một đạo lý. Đó chính là Tuế Hảo kêu đình không nhất định là thật sự muốn đình. Này chỉ là một loại vui sướng, lúc sau, Tuế Hảo giọng kêu ếch Xuân Hoa đều không nghe lời, Tuế Hảo nắm chặt khăn trải giường. Thanh âm cất cao, Xuân Hoa, đình, đình một chút, chậm một chút, Xuân Hoa nghi hoặc, ngươi không phải thật sự muốn cho ta dừng lại. Mỗi lần ta ngừng ngươi đều vẻ mặt không thỏa mãn, Tuế Hảo khóc không ra nước mắt, Xuân Hoa thể lực. Thực hào, chờ Tuế Hảo đỡ eo ra tới thời điểm đã là hai ngày sau. Quỷ Vương, Ngọc Tế bọn họ đã sớm ra phong ấn, đang ngồi ở trong viện nói chuyện, Thạch Nhạc cũng ở, Thạch Nhạc chính sắc mặt hồng hồng mà cùng Quỷ Vương nói chuyện loáng thoáng. Tuế Hảo nghe được Thạch Nhạc nói, sư tổ, không được, có hay không cái gì, đứng lên, Tuế Hảo lại cảm thấy không được hảo a. Quá được rồi, chịu tội chính là chính mình, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chư tịch lạp, chư tịch vui sướng tương đương ôm ngươi một cái nhóm. Gần nhất thăm người thân không có thời gian gõ chữ các ngày đêm không thôi, ngày diệp không tu ném một. Cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa lôi xong du ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa. Lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương ái các ngươi. Hết chương.